Những miền linh dị tập 1 Thái Lan, chương 15, C15, sông nuôi xác chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu rách chạy không nhanh, chỉ vài bước tôi đã đuổi kịp chạy khoảng 20-30 mét thấy cây cối thưa dần, phía trước có bóng người nhấp nhô, có một vệt gì sáng trưng chắc là dòng sông. Có người đứng bên bờ sông, hai tay giơ lên trời đang đọc to gì đó. Khéo đây đúng là sông nuôi xác cũng nên, tim tôi nảy lên vài cái, mồ hôi dịn đầy tay. Tôi nín thở, bước chậm lại theo rách rồi khom lưng rón rén ngồi thụp xuống lùm cỏ. Rách đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, chợt nhìn thấy khúc gỗ trên tay tôi, anh ta hốt hoảng. Cậu cầm cái này theo làm gì thế? Tôi nhìn xuống tay mình, vừa nãy trong lúc hoảng loạn, chẳng hiểu tôi đã quơ lấy nó từ lúc nào. Xít, rách rằng lấy thanh gỗ từ trong tay tôi, cắn rách ngón giữa vẽ ra vài ký hiệu lòng ngoằng lên trên thanh gỗ rồi thẳng tay ném đi. Nếu không phải anh ta vừa buột ra một chữ Tây, chỉ nhìn vào động tác thì tôi cứ ngỡ anh ta là truyền nhân của đạo sĩ Mao Sơn. Thứ thiệt, Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, pháp thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời, sáng tạo ra những pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Nếu bạn còn tò mò thì lên mạng tìm thêm nhá. Đây là gỗ hòe, dễ gọi ma nhất. Rách đút ngón tay vào miệng mút, cầm nó trong tay là lộ ra một hệ thống định vị GPS cho oan hồn đấy, biết chưa? Cách giải thích kiểu huyền học với khoa học này làm tôi giờ khóc giờ cười. Anh là người ngoại quốc sao hiểu những điều này thế? Hù ù ù ù, Rách còn chưa kịp trả lời, đám người bên bờ sông đột nhiên cùng chu lên như thú. Tôi nhìn về phía đó, thấy tất cả đã nằm phủ phục dưới đất. Nhìn từ sau lưng, không biết họ đang làm gì nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra ánh mắt đờ đẫn voi hồn của họ. Cơ thể họ lắc lư sang hai bên rất nhịp nhàng, trong miệng chốc chốc lại phát ra những tiếng. Hừ hừ, giống như đang tham gia một nghi thức tâu tâm tà giáo, tô, tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người. Như thị tộc bộ lạc, có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật thường được gọi là vật thể tinh thần, hay, tô, tem, tâu tầm, tô, tem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ. Cái này có xuất hiện trong hoạt hình Tom Jerry Tai với cả anime 7 chàng trai một cô gái. Trước mặt họ có hai người đang đứng, nhìn vào dáng người chính là gã tài xế và cô nhân viên phục vụ. Gã tài xế hai tay giơ cao, không ngừng làm nhảm những âm tiết kỳ quái. Cô nhân viên đứng bất động bên cạnh như pho tượng gỗ. Mặt sông tĩnh lặng đang từ từ biến đổi giống như dưới đáy sông có một lì lửa khổng lồ đang đun sôi dòng nước. Mặt sông bắt đầu sủi bọt lục bục bắn lên những giọt nước li ti. Bọt nước mỗi lúc một dày đặc mặt sông trào lên từng đợt sóng giống như có thứ gì đó sắp sửa nhô lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng tôi lờ lờ trông thấy hình như có con sóng màu đen. Gã tài xế vẫy tay về phía cô nhân viên, cô ta cứng nhắc bước tới trước mặt gã, ngay sau đó là một cảnh tượng thô bạo hãi hùng. Gã tài xế xé toạc quần áo của cô rồi thọc sâu bàn tay vào trong vùng ngực trần trụi của cô. Cô gái cứ như không hề biết đau, vẫn đứng ngây tại chỗ. Gã tài xế giật mạnh tay về lô ra thứ gì đó đập phập phồng trên tay. Chính là một quả tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngực cô nhân viên, da thịt vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không có lấy một vết xước. Tôi gần như chết ngất trước cảnh tượng vừa rồi, lắp bắp không ra hơi. Ya, Rách làm gì đây? Không có tiếng đáp tôi ngoảnh nhìn, Rách đã biến mất. Tôi hớt hải nhìn quanh thấy trong lùm cỏ bên phải đám người có một cái bóng đang lom khom tiến lại. Nhân vật chính của chúng ta quả là một người nóng nảy quá a, trai đẹp là để trưng bày cho bàn dân thiên hạ sao lại nỡ xuống tay như vậy, cách trương.